Chương 686, chính mình tìm đường chết. Đồng Tâm Vũ, ngươi đang nói gì đấy? Lý Diệu vừa kinh vừa sợ, vội vã lớn tiếng quát tháo nói. Lẽ nào ta nói sai sao? Ta đồng ý lựa chọn Đại Ngôn cái nào công ty, không phải của ta tự do sao? Đồng Tâm Vũ cũng là không đếm xỉa đến, ngược lại nhân vật đều mất rồi, còn có thể so với này càng biết bát sao? Jennifer nhún nhún vai nói nói, đương nhiên như vậy đường cùng thiên sứ, đồng ý lựa chọn ai làm nữ số 2. Cũng là chúng ta nhà tư sản tự do. Đồng Tâm Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, NNZ vừa mới tức đến nổ phổi bên dưới nói ra mấy câu nói, đảo mắt đã bị Jennifer đem ra đánh nàng mặt. Ngực của nàng không ngừng chập trùng, tức giận nói nói, ta là thông qua đoàn kịch chọn lựa, bị chính thức chọn chúng, các ngươi làm sao có thể lật lọng đây? Jennifer vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt biểu hiện, hỏi ngược lại nói, chúng ta ký hợp đồng sao? Ta đã ký rồi. Diễn viên hiệp ước Đồng Tâm Vũ một hồi liền tinh thần tỉnh táo. Cho nên Jennifer bĩu môi hỏi, người bắt được công ty chúng ta ký tên đóng một hiệp ước sao? Hết thể diễn viên hợp hẹn đều còn ở nệ mì ạ giải trí tổng bộ. Jennifer chính mình cũng không có ký tên, cũng không có sử dụng công ty con dấu. Đồng Tâm Vũ làm sao sẽ cầm được đến? Đồng Tâm Vũ một hồi đã bị hế trụ. Na nở dê nín nửa ngày mới hậm hực nói nói, coi như là không có chính thức ký hẹn. Nhưng ta tham gia đoàn kịch mấy vòng chọn lựa, là các ngươi thông báo ta chính thức tuyển dụng các ngươi đây là lợn. Lọng Jennifer nhún vai một cái nói nói, đúng, chính như ngươi đối với Hạ Tiên Sinh cùng Đào Nguyên công ty làm giống như, chúng ta tất cả lấy khế ước làm chuẩn. Đồng Tâm Vũ nhất thời bị một câu nói đỉnh đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Đúng đấy, Na Nở Dê có thể làm mùng 1, người khác lẽ nào liền không thể làm 15 sao? Chuyển vần, báo ứng sắc đáng nói đúng là Na Nở Dê này loại người. Đồng Tâm Vũ hiện tại mới phản ứng được, Jennifer sở dĩ đồng ý nói với nàng nhiều như vậy, nguyên lai vẫn luôn là ở tiêu khiển NNZ, mục đích đúng là vì lấy gậy ông đập lưng ông. Tuy rằng ngoại trừ cuối cùng đột nhiên bạo phát, trước Đồng Tâm Vũ vẫn luôn là một bộ dáng vẻ đáng yêu, giống như là một bị ủy khuất cô dâu nhỏ giống như, thế nhưng Jennifer căn vốn không hề bị lay động. Jennifer rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi như vậy một cái nhân vật thần kỳ. Căn bản không khả năng đi cố ý châm đối với Đồng Tâm Vũ, hơn nữa nhìn đến Phùng Tịnh cái kia tức giận vẻ mặt, Nan Nở Dê cũng biết cái này Đồng Tâm Vũ nhất định là treo đến Hạ Nhược Phi tương đương tức giận. Chỉ có điều Hạ Nhược Phi không muốn phiền phức vợ chồng bọn họ hai, cho nên mới vẫn đều bảo trì thái độ lạnh nhạt. Nhưng Hạ Nhược Phi không muốn phiền phức bọn họ, Jennifer lại không thể không hề làm gì. Nan Nở Dê nhất con trai mến yếu Đường Hạo Nhiên tính mạng đều là Hạ Nhược Phi cứu trở về. Hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi vẫn là Đường Hạo Nhiên sư phụ phụ, cái này nghệ nhân chọc Hạ Nhược Phi, Nan Nở Dê làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng? Đây chẳng qua là một cái nữ số 2 nhân vật thôi, này loại nửa hồng không hot tiểu minh tinh đầy đường, nghệ mì ạ giải trí biển chữ vàng, đường cùng thiên sứ, xa hoa đội hình bày ở nơi đó, chỉ cần thả ra tin tức đi, nửa phút đều có thể tìm tới so với Đồng Tâm Vũ. Thích hợp hơn nhân vật. Vì lẽ đó Jennifer căn bản là không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem Đồng Tâm Vũ khai trừ ra đoàn kịch. Đồng Tâm Vũ ngực chập trùng kịch liệt, ngón tay của nàng thật chặt vắt cùng nhau, một tấm mặt tái nhợt phản ứng ra Na Nở Dê giờ khả cờ na y nội tâm mãnh liệt gợn sóng. Đồng Tâm Vũ minh bạch, đường cùng thiên sứ, bộ phim này đã cùng với nàng vô duyên, Na Nở Dê ra nói tới nay lớn nhất cơ hội, có thể làm cho nàng cơ hội một bước lên trời đã hoàn toàn biến mất. Cực độ thất vọng cùng hối hận vân vân tự đan dệt quấn quanh. Đột nhiên, Đồng Tâm Vũ lộ ra điên cuồng vẻ mặt, hận hận nói nói, không phải là một bộ phá làm trò sao? Không để lão nương diễn, quá mức chính là chia tay, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm truyền thông lộ ra ánh sáng đoàn kịch tấm màn đen. Ha ha, Đồng Tâm Vũ bản thân tuổi tác còn rất nhẹ, hơn nữa ra nói tới nay cũng chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Chuyện lần này để tâm lý của nàng đều sinh ra vặn vẹo. Phương Hồng Lệ cùng Lý Diệu nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đồng Tâm Vũ lại ở Đường Dịch Thiên phu thê trước mặt nói hầu nói tả, cái này là hoàn toàn vò đã mẹ lại sức nha. Tâm mưa Phương Hồng Lệ liền vội vàng kéo một cái Đồng Tâm Vũ quần áo gọi nói. Lý Diệu cũng lớn tiếng nói nói, Đồng Tâm Vũ, ngươi nổi điên làm gì a? Còn không mau hướng về Đường tiên sinh cùng Đường thái thái xin lỗi. Xin lỗi ha ha ha, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Đồng Tâm Vũ con mắt đỏ bừng chừng Lý Diệu một chút nói nói, ta đều không diễn bọn họ vai diễn. Còn sợ cái giám á? Không phải là có mấy người tiền dơ bẩn sao? Nơi này chính là hoa hạ hai cái ốc sở chây ly á, người còn có thể đuổi ra khỏi ta không thành? Jennifer sắc mặt nhất thời chìm xuống, mà Đường Dịch Thiên càng là khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén bắn về phía Đồng Tâm Vũ. Theo Đồng Tâm Vũ, Đường Dịch Thiên cùng Jennifer coi như là có tiền nữa, cũng bất quá chỉ là ốc sở chơi Li A cường hào mà thôi. Lần này làm trò bởi vì là công ty bọn họ bỏ vốn, cho nên mới có thể một lời quyết định diễn viên đi ở. Thế nhưng cuối cùng thế lực của bọn họ cũng không ở Hoa Hạ, NLZ đã mất đi Đường cùng Thiên Sứ, nhân vật, tình huống đã không thể kém đi nữa. Cho nên nàng mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, đương nhiên đồng thời cũng vứt hết tất cả ngụy trang, đem nàng bản tính trong liệt căn tất cả đều lộ ra ngoài. Trên thực tế NLZ như vậy tiểu minh tinh, liền ngay cả Lý Diệu này chồng ở giới kinh doanh cùng thế giới giải trí có nhất định mạng giao thiệp xí nghiệp cao quản đều có thể đủ dễ dàng chèn ép. Chúng chi là Đường Dịch Thiên thế giới như thế này cấp phú hào coi như Đường Dịch Thiên công ty đại bản doanh tại Úc Châu. Thế nhưng chỉ cần hắn một câu nói, quốc nội một đám lớn người đều nguyện ý cầm lấy giấy nợ của hắn. Đồng Tâm Vũ nghĩ đến thật sự là quá ngây thơ rồi. Lý Diệu là biết nặng nhẹ, hắn cảm thấy Đồng Tâm Vũ đã điên rồi, căn vốn không nghe lọt hắn, vì lẽ đó tàn nhẫn mà chừng Đồng Tâm Vũ một chút phía sau, ngay lập tức sẽ đối với Đường Dịch Thiên cung kính không người nói. Đường tiên sinh, công ty chúng ta ngay lập tức sẽ cùng Đồng Tâm Vũ giải ước xảy ra chuyện như vậy. Ta đại biểu Nhã Hoa Sen tập đoàn hướng về ngài biểu đạt nhất chân thành ấy náy giải ước. Đồng Tâm Vũ điên cuồng nói, ngươi nói giải ước liền giải ước sao? Chúng ta vừa ký rồi ba. Năm hợp đồng ngươi muốn giải ước có thể a? Theo hợp đồng ước định cho ta trả 5 triệu làm trái hẹn vàng. Đồng Tâm Vũ, ngươi muốn chết không muốn liên lụy ta? Lý Diệu khuôn mặt dữ tợn nói. Hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thành. Nếu như không là chính bản thân hắn bị coi thường, mang Đồng Tâm Vũ cái người điên này lại đây gặp Đường Dịch Thiên, căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn không ở hắn khống chế ngay giữa. Ha ha, nệ mỉ ạ, giải trí không phải nói ta không có hợp hẹn sao? Đồng Tâm Vũ vui sướng địa cười nói, ta cùng Nhã Hoa Sen có thể là mới vừa ký hợp đồng vẫn còn ở ta trong túi đây, Lý Tổng nên sẽ không như thế dễ quên đi được rồi. Vẫn luôn không nói gì Hạ Nhược Phi đột nhiên vỗ bàn một cái gọi nói. Lần này vỗ hết sức vang, đem Đồng Tâm Vũ làm cho sợ hết hồn, nàng ấy cười điên cuồng dung cũng không nhịn được hơi ngưng lại. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, ngươi cùng Nhã Hoa Sen tập đoàn chuyện hư hỏng đứng ở chỗ này, nói hiện tại chúng ta muốn ăn cơm. Cút xa một chút cho ta. Đồng Tâm Vũ hôm nay một loạt biểu hiện để Hạ Nhược Phi đối với nàng căm ghét tới cực điểm. Mấu chốt nhất là, Hạ Nhược Phi có thể thấy Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng đều nô y cơn tư cờ gin. Hạ Nhược Phi vẫn luôn không muốn phiền phức Đường Dịch Thiên phu thê. Vừa nãy Jennifer đem Đồng Tâm Vũ khai trừ ra đoàn kịch, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Hạ Nhược Phi đúng là còn có thể tiếp thu. Nếu như lại để Đường Dịch Thiên vợ chồng vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ đi đối phó Đồng Tâm Vũ, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy có chút quá phiền phức người ta. Vốn là mình có thể giải quyết sự tình, không cần thiết đem Đường Dịch Thiên hai vợ chồng bi liên lụy tơ y. Hơn nữa Đồng Tâm Vũ mới vừa rồi còn bung lời nói muốn hướng về truyền thông yêu sách, bây giờ giải trí truyền thông căn bản không có chính tiết, chỉ cần là có thể bắt con mắt tin tức, đều là đổ xô tới. Nếu như tùy ý cái này Đồng Tâm Vũ đi ra ngoài nói bậy tám nói không chắc sẽ cho Đường cùng Thiên Sứ, bộ phim này mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tuy rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, dù sao nệ mì ạ tập đoàn năng lượng to lớn, xử lý như vậy quan hệ xã hội sự kiện cũng không khó, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không nghĩ vì vậy mà ảnh hưởng đến Đường Dịch Thiên, bằng không trong lòng hắn thì càng ấy nấy. Vì lẽ đó, ở Đồng Tâm Vũ nói ra cái kia lần vò đã mẻ lại sức thời gian, Hạ Nhược Phi cũng đã ở trong lòng cho Đồng Tâm Vũ ngôi sao Đường xử tử hình. Đồng Tâm Vũ khinh thường liếc Hạ Nhược Phi một chút nói, cắt lão nương liền thích ở đây nói, ngươi quản được mà vừa nãy na nở dê còn cầu khẩn nhiều lần địa cầu Hạ Nhược Phi tha thứ, thậm chí đồng ý miễn phí cho đảo nguyên công ty đại ngôn, mà khi na nở dê xác nhận chính mình biểu diễn Đường cùng Thiên Sứ, vô vọng phía sau, liền thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt, khi nói chuyện cũng không chút kiêng kỵ. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh nhạt nói, Đồng Tâm Vũ, chính ngươi tìm đường chết liền không trách người khác, chờ bị đuổi ra khỏi đi. Đồng Tâm Vũ xì nở nụ cười, khinh thường nói, đuổi ra khỏi ta chỉ bằng ngươi cái này ở nông thôn cậu chủ nhỏ thực sự là cười chết ta rồi. Nếu như không phải nhận thức Đường Dịch Thiên, ngươi là cái dám gì a? Còn thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật không tầm thường đây đến a? Đuổi ra khỏi ta à? Ta rất sợ a ha ha ha. Hạ Nhược Phi cũng lười để ý sẽ cái người điên. Này, chuyện như vậy tìm Tống Duệ đến làm cũng chính là chuyện một câu nói, hơn nữa hắn cùng Tống Duệ quan hệ vừa giống như thân huynh đệ sát, tìm hắn làm việc căn bản không có bất kỳ áp lực trong lòng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, lấy điện thoại di động ra đến bấm Tống Duệ điện thoại di động. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Tống Duệ liền tiếp lắng nghe. Chưa kịp Hạ Nhược Phi nói chuyện, Tống Duệ liền nhất kinh nhất xả no ý nói, Nhược Phi, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây, tiểu tử ngươi liền đánh tới, có muốn hay không như thế ăn ý a, ta đã nói với ngươi à. Hậu thiên Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt Tống Duệ, nói, chuyện của ngươi đợi lát nữa lại nói, có một gọi Đồng Tâm Vũ tiểu minh tinh, hình như là tuyển tú tiết mục đi ra nàng là công ty nào. Hạ Nhược Phi cuối cùng những lời này là nhìn Phùng Tịnh hỏi. Có quan hệ đại ngôn sự tình tiền kỳ đều là Phùng Tịnh tự mình theo vào, na nở dê đối với Đồng Tâm Vũ tình huống tự nhiên là khá hiểu. Phùng Tịnh không chút do dự mà nói, ngôi sao chói lọi truyền thông nàng là ngôi sao chói lọi truyền thông dưới cờ nghệ nhân. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói với Tống Duệ, ta đối với nàng phi thường vô cùng khó chịu, ngươi giúp ta tìm người triệt để đuổi ra khỏi na nở dê có khó khăn phải không?